Chương 434, chúng ta hôm nay là đến xin lỗi. Hắn thế nào cảm giác Ngự Hồ cùng Yêu Vô Song ở giữa có chút kỳ quái a, không có việc gì. Trọng Nguyệt nhìn Cố Án một chút, sau đó đem vừa rồi thả ở trên người thần hỏa đỉnh đem ra. Tiểu Bạch, làm phiền ngươi đem nó biến lớn một lần. Trọng Nguyệt nhìn bên cạnh Tiểu Bạch nói ra. Lần này nếu như không có Tiểu Bạch, bọn họ cũng không có nhanh như vậy đi ra. Tốt. Tiểu Bạch gật gật đầu, đi đến đỉnh phía trước, hai tay kết ấn, lực lượng chậm rãi bao trùm ở đỉnh. Làm Tiểu Bạch lực lượng triệt tiêu về sau, cái kia thần hỏa đỉnh liền khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. A dạ, thần hỏa đỉnh thả ngươi nơi đó A. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh dạ nói ra. Ta lấy không dùng. Đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt tóc đen, Bắc Minh dạ mỉm cười, để lại ở chỗ của ngươi. Hắn cũng sẽ không luyện chế đan dược, muốn cái này thần hỏa đỉnh xác thực không có tác dụng gì. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, đem thần hỏa đỉnh phóng tới trong không gian. Túy Phong một mực bởi vì không có thể đi vào nhập nhà mình mộ tổ có chút dầu dĩ không vui. Một mực quấn lấy Trọng Nguyệt nói cho hắn ra nở dê trong mộ tổ đều có thứ gì. Nghe được Túy Phong mộ tổ cái này hình dung từ, Trọng Nguyệt là thật không dám gật bừa, bởi vì trong Hoàng Lăng cung điện so với Tây Quốc trong Hoàng cung cung điện hùng vĩ xinh đẹp nhiều lắm. Tùy tiện nói bậy vài câu muốn đem Túy Phong lừa gạt, hết lần này tới lần khác Túy Phong cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Trọng Nguyệt có chút bất đắc dĩ, đang định hướng Bắc Minh dạ cầu cứu thời điểm, nhưng từ chính sảnh cửa nhìn ra đến bên ngoài một đám người. Bên ngoài đám người kia, cầm đầu không phải người xa lạ, chính là hôm nay trên cung yến gặp qua Nam Quốc Tam Điện Hạ cùng muội muội của hắn Nam Tiêu Tiêu. Bọn họ tới làm cái gì? Cố Án nhìn xem đám người kia, lập tức cảm thấy vừa rồi hảo tâm tình đều không thấy. Trước nhìn kỹ hăng nói, Thúy Phong chậm rãi hướng về đi ra bên ngoài, vừa vặn liền ngăn khuất chính sảnh cửa ra vào, để cho đám người kia không có cách nào tiến vào chính sảnh. Điều này chẳng lẽ chính là thất hoàng tử đạo đãi khách sao? Nam Tiêu Tiêu nhìn xem Túy Phong nhíu nhíu mày lại, ánh mắt có chút không vui, bất quá chỉ là một hồi, Nam Tiêu Tiêu liền rời đi ánh mắt, hướng về bên trong Bắc Minh Dạ nhìn lại. Mà giờ khắc này, Bắc Minh Dạ đang tại cho Trọng Nguyệt bóc trái quýt, lúc đầu Trọng Nguyệt là muốn bản thân lấy, bất quá Bắc Minh Dạ quả thực là muốn hắn lấy, Trọng Nguyệt cũng không có cùng hắn đoạn. Bắc Minh Dạ đem lấy tốt quất tử đưa vào Trọng Nguyệt trong miệng, câu môi cười cười. Nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, thích ăn sao? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, rất ngọt, ngươi cu nở dê thử xem. Bác Minh Dạ nghe vậy, thật sự cầm một quất tử bỏ vào trong miệng, sau đó cười cười, xem như trả lời Trọng Nguyệt. Nhìn xem hai người bộ dáng, Nam Tiêu Tiêu có chút tức giận đạo đại khách Túy Phong phốc suy một tiếng bật cười, trong tay quạt xếp mở ra, dựa cửa vừa cười vừa nói, bản hoàng tử mời đến, mới xem như khách nhân, về công chu các ngươi hiển nhiên là không mời mà tới, còn nữa. Bản hoàng tử đầu không bệnh, sẽ không muốn lấy mời muốn hại ta người làm khách người. Nam Tiêu Tiêu bị Túy Phong vừa nói như thế, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Dù sao hôm nay trên cung yến sự tình nhiều người như vậy đều biết, bọn họ kế hoạch thất bại, Tây Quốc quốc chủ mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng lòng dạ đã đối với bọn họ Nam Quốc sinh ra bất mãn. Chúng ta hôm nay tới, chính là vì trên cung yến sự tình cho thất điện hạ xin lỗi. Nam Tiêu Tiêu tam ca mở miệng nói ra, hôm nay trên cung yến sự tình là chúng ta không đúng, còn mời thất điện hạ không muốn để ở trong lòng. Các ngươi đều muốn khống chế Túy Phong, còn muốn Túy Phong không để trong lòng, các ngươi Nam Quốc người ra mặt thật là đủ dày. Cố Án nói một câu.